Tu La Vũ Thần, chương 1229, cấm kỵ trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, 0:28. Thực sự là không biết xấu hổ, nghe được trận pháp bố trí xong, cửu linh thần đồ sắp sửa mở ra, liền so với ai khác chạy đều nhanh. Các người những này Thanh Mộc Sơn người, cũng thật là có tiện nghi không chiếm không phải hảo hán, ra mặt quả thực hậu về đến nhà. Nhưng mà mọi người ở đây chờ mong cực kỳ, lòng tràn đầy vui mừng thời khắc, hang ở ngoài lại đột nhiên truyền đến một trận tranh chua âm thanh, quấy dày tất cả mọi người hảo tâm tình. Quay đầu lại quan sát, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp, tùy tùng mấy đạo cửu linh động thiên người bảo vệ đi vào. Hóa ra là Tư Mã Dĩnh, Tư Mã Dĩnh không chỉ nói ra như vậy một câu làm xấu cả phong cảnh, đồng thời là nhìn luyện dược bộ mọi người nói. Đồng thời giờ khắc này ánh mắt của nàng đã dừng lại ở Sở Phong trên người, trong mắt tràn ngập khó chịu cùng không quen, có thể thấy được Sở Phong thắng nàng, nàng đối với Sở Phong oán niệm rất sâu. Mà đối với Tư Mã Dĩnh câu nói như thế này, luyện dược bộ mọi người tự nhiên là tức giận hàm răng trực dương dương, liền ngay cả Bạch Nhược Trần cũng là đôi mắt đẹp lấp lóe, hiện ra tức giận. Nhưng chỉ có Sở Phong không hề tức giận mà là cười híp mắt nói với Tư Mã Dĩnh. Yêu Tư Mã tiểu thư, nghe ngươi lời này, thật giống như ngươi nhiều muốn mặt như thế, nếu ngươi như thế muốn mặt, vậy ngươi đúng là đừng đến xem này cửu linh thần đồ a, ngươi thối lắm, này cửu linh thần đồ là ông nội ta, ta đến xem cửu linh thần đồ là chuyện đương nhiên, có thể các ngươi có tư cách gì? Thấy Sở Phong không chỉ phản bác, trái lại nhục nhã chính mình, Tư Mã Dĩnh nhất thời giận dữ. Ta nghĩ ngươi lầm, đây cũng không phải là chúng ta nhất định phải tới nơi này, mà là gia gia ngươi yêu mời chúng ta đến. Mặt khác ta cho ngươi biết, nếu không là nhà ta Hồng Ma trưởng lão ra tay, coi như gia gia ngươi có cửu linh thần đồ ở tay, nhưng nếu không cách nào mở ra, ngươi cũng không nhìn thấy cửu linh bên trong thần đồ nội dung. Làm người phải có lương tâm, Hồng Ma trưởng lão mang chúng ta ngàn dặm xa xôi tới đây, vì là chính là giúp gia gia ngươi mở ra này cửu linh thần đồ, có thể ngươi nhưng nói chúng ta như vậy, ngươi môn tự vấn lòng, ngươi có còn hay không lương tâm? Ngươi còn có tính hay không là một người? Thấy Tư Mã Dĩnh điêu ngoa như vậy, Sở Phong cũng là thu hồi nụ cười trên mặt ác liệt trách cứ lên. Ngươi, mà bị Sở Phong như vậy thống xích, Tư Mã Dĩnh tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng là khá là không nói gì, dù sao Sở Phong từng nói, những câu có lý. Thế nhưng, lấy Tư Mã Dĩnh tính cách đương nhiên sẽ không ăn này người câm thiệt thòi, nếu nói lý lẽ không được thẳng thắn ngang ngược không biết lý lẽ, điên đảo thị phi, chỉ vào Sở Phong thống trách mắng. Ngươi thật là đề cao bản thân, các ngươi tính là thứ gì, coi như không các ngươi Hồng Ma trưởng lão, ông nội ta như thường có thể mở ra cửu linh thần đồ. Các ngươi đều cút cho ta, chúng ta cửu linh động thiên, không hoan nghênh các ngươi, mau cút cút khỏi ta cửu linh động thiên. Hừ, thực sự là chưa từng thấy như ngươi vậy vô lễ nha đầu, chúng ta không như vậy vô liêm sỉ, nhất định phải lưu ở chỗ này không thể, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền đi. Thời khắc này, vẫn bàng quan Chu Toàn trưởng lão, dĩ nhiên triệt để nổi giận, tay áo lớn vung lên liền muốn xuất lĩnh mọi người rời đi luôn. Dĩnh, chớ có vô lễ, có thể nào cùng tiền bối nói chuyện như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhắm mắt dưỡng thần Tư Mã Hòa Liệt sốt cục mở miệng, hắn không chỉ có mở hai mắt ra, giờ khắc này càng là đầy mặt vẻ giận dữ, hiển nhiên lúc trước Tư Mã Dĩnh theo như lời nói, hắn cũng nghe được. Mà ở hắn mở hai mắt ra đồng thời, Hồng Ma trưởng lão cũng là mở hai mắt ra, nhìn về phía Chu Toàn trưởng lão đám người nói. Chu Toàn, người tốt xấu là ta Thanh Mộc Sơn đương gia trưởng lão, có thể nào cùng một đứa bé chấp nhặt. Hai vị đại nhân vật đồng thời lên tiếng, bất kể là Chu Toàn trưởng lão vẫn là Tư Mã Dĩnh, đều không tiếp tục nói nữa, mà là bé ngoan đi tới trận pháp trước. Bất quá thời khắc này Sở Phong nhưng là khẽ nhíu mày, cứ việc Hồng Ma trưởng lão cùng Tư Mã Hòa Liệt biểu hiện cũng không nổi bật, nhưng là Sở Phong nhưng chú ý tới, hai người bọn họ khí tức rất là suy yếu, trạng thái tinh thần cũng là không tốt. Mà này kẻ cầm đầu, rất khả năng chính là tòa trận pháp này, tuy rằng hai người bố trí trận pháp tốc độ, so với bọn họ dự đoán đều phải nhanh, nhưng là rõ ràng, vì nhanh chóng bố trí ra tòa trận pháp này, bọn họ cũng là trả giá cái giá không nhỏ. Chư vị, để cho các ngươi đợi lâu, hiện tại liền để chúng ta cùng nhau đến mở mang kiến thức một chút, cửu linh thần lưu lại bảo bối, đến cùng chất chứa thế nào bí mật đi. Này cửu linh thần đồ hiện tại mở ra, mà ở đây mỗi người, đều sẽ có thể chứng kiến này thần thánh một màn. Tư Mã Hòa Liệt thoại đến chỗ này, liền đem cửu linh thần đồ lần thứ hai lấy ra, đồng thời tay áo lớn vung lên, đem cửu linh thần đồ ném đến giữa không trung bên trên. Khi, làm. Cửu linh thần đồ mở ra thời khắc, Tư Mã Hòa Liệt mái tóc màu đỏ, liền bắt đầu cuồng ma múa tung, mà Hồng Ma trưởng lão cũng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu toàn lực thôi thúc đại trận kia. Đại trận thôi thúc, không chỉ có ánh sáng lưu truyền, tầng tầng mắt trần có thể thấy hoàng cấp kết giới lực lượng, bắt đầu hòa vào cửu linh thần đồ bên trong. Này hoàng cấp kết giới lực lượng, có thể không tầm thường. Hoàng cấp kết giới lực lượng, so với Tư Mã Hỏa Liệt cùng Hồng Ma trưởng lão tự thân kết giới lực lượng, phải mạnh hơn mấy lần không thôi. Vì lẽ đó, ngay ở trước mặt kết giới lực lượng, hòa vào cửu linh thần đồ sau khi, cửu linh thần đồ rất nhanh liền sản sinh ra biến hóa, không chỉ cấp tốc đánh nát cái kia giả tạo tranh phong cảnh, càng là rất nhanh dung hợp lẫn nhau, hóa thành vạn ngàn bùa chú, bắt đầu ở cửu linh thần đồ trên không ngừng mà lưu truyền. Mở ra, cửu linh thần đồ mở ra. Thời khắc này, tất cả mọi người đều là kích động không thôi, càng là có người cao giọng hoan hô. Cửu linh thần đồ mở ra, bày ra ở trong mắt giới linh sư, chính là vô cùng huyền bí, thế nhưng có thể từ bên trong lĩnh ngộ bao nhiêu, nhưng dựa cả vào lĩnh ngộ của mỗi người lực. Thời khắc này, hầu như ở đây mỗi người, đều hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm không chớp mắt, đem hết thảy sự chú ý, ngưng tụ ở cái kia không ngừng biến hóa cửu linh thần đồ bên trên. Đồng thời, bọn họ không chỉ là đơn giản dùng nhìn bằng mắt thường, còn sử dụng ra các loại quan sát thủ đoạn, lấy phụ trợ hai mắt của chính mình. Bất quá, muốn nói hai mắt lợi hại nhất tự nhiên là Sở Phong Thiên Nhãn. Thiên Nhãn bên dưới, ai cùng so tài. Ở Sở Phong Thiên Nhãn bên dưới, này cửu linh thần đồ ẩn chứa tất cả, hầu như đều thể hiện rồi ở Sở Phong trong hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật thần kỳ cửu linh thần đồ, xem ra năm đó cửu linh thần, coi là thật là không phải chuyện nhỏ, hắn kết giới thuật tất nhiên đến một mức độ đáng sợ, bằng không không thể lĩnh ngộ ra như vậy ghê gớm kết giới huyền bí. Giờ khắc này, dù cho là Sở Phong cũng là trở nên kích động lên, bởi vì hắn thực sự là ở này cửu linh thần đồ bên trong phát hiện quá nhiều huyền bí. Hắn phát hiện rất nhiều kỳ dị trận pháp, có đánh giết trận pháp bảo vệ, có chữa trị trận pháp, có ẩn giấu trận pháp, thậm chí còn có mở ra kết giới đường nối các loại phương pháp. Bất quá vào giờ phút này, hấp dẫn nhất Sở Phong, nhưng không phải những này trận pháp, mà là một loại đặc thù phương pháp tu luyện. Đó là đối với kết giới cường độ phương pháp tu luyện, mà cái phương pháp này nếu là tu luyện thành công, liền có thể câu thông hoàng cấp kết giới lực lượng, trở thành một đại nắm giữ hoàng cấp kết giới lực lượng vĩ đại giới linh sư, không thể không nói, này chính là từ kim bào giới linh sư, bước vào hoàng bào giới linh sư cấp tốc nhất kính. Sở Phong, mau nhìn bên phải, xem cái kia tòa trận pháp. Nhưng mà, ngay tại Sở Phong hết sức chăm chú, xem cái kia kết giới phương pháp tu luyện thời điểm, Đản Đản nhưng là đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Nghe được Đản Đản kinh ngạc thốt lên, Sở Phong mới rời đi tầm mắt, phát hiện ở cái kia vậy tu luyện kết giới phương pháp bên cạnh còn có một đạo kết giới trận pháp. Cái kia tòa trận pháp phi thường thần kỳ, chỉ liếc mắt nhìn liền biết tòa trận pháp này có cỡ nào ghê gớm. Đản Đản, ngươi biết trận pháp này? Sở Phong giật mình hỏi. Nếu là không có đoán sai, đây là một loại cấm kỵ trận pháp. Đản Đản nói rằng, cấm kỵ trận pháp, vậy rốt cuộc là cái gì, có tác dụng gì? Sở Phong hỏi tới. Giới linh phá phong trận, Đản Đản nói rằng, cách chương.